Tư Nguyệt Thiên Cách, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, kết quả thế nào cũng không quan trọng. Tôi cúi đầu, nắm chặt tay con thỏ bông, mím môi. Anh nói thì hay lắm, qua khung kính trên cửa, lờ mờ có bóng người. Tôi ngước mắt nhìn, có người nhanh chóng né đi. Không nhìn rõ mặt, nhưng tôi cũng biết là ai, vì tiếng nức nở kiềm nén, thực sự có chút nhiều và ồn ào. Đuổi họ đi xa đi. Đừng để tôi nghe thấy tiếng khóc. Phiền quá, Cố Lân gật đầu, nhưng không đứng dậy ngay. Ánh mắt anh lướt qua cửa, giọng hơi cao lên chút. Lục Gia Gia hình như định dọn ra khỏi nhà họ Lục. Anh ba của em, nghe nói có xu hướng tự hại nghiêm trọng. Hôm qua gặp, cổ tay toàn vết cắt, không xi ết. Ết được nhưng trông rất đau. Anh hai của em không đến nữa, nghe nói ngày nào cũng điên cuồng tìm phương pháp chữa ung thư dạ dày. Bố mẹ em... Tôi không muốn biết, Cố Lân. Tôi bình tĩnh nói, tôi không biết làm sao để trả lại cho họ. Tôi chỉ biết, tôi không tò mò chút nào về kết cục của họ. Họ thê thảm, tôi không vui, vì họ không xóa được nỗi đau của tôi. Họ bù đắp, tôi cũng không cần, vì tôi không tin rằng gia đình này sẽ mãi mãi áy náy. Trừ khi họ, si hết, ết hết, cách chương.